Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, Thái Thúc A thời đại tiến đến. Tác giả, Phượng Si, hừ, ta còn là vô pháp lý giải. Nếu muốn danh khí nói, ta đem gia tộc xếp hạng 10 trước thanh niên cường giả phái nhập đại lục. Cái nào không phải nhưng quét ngang đại lục tồn tại. Danh khí tuyệt không sẽ ở Tần Cung dưới. Ta không có khả năng bởi vì một cái Tần Cung mà đem ta nữ nhi Nghịch Nhi gả thấp cấp một cái chó nhà có tang. Cực Hoàng Thái Thúc A chân nổi giận, ngươi sai rồi. Chấn Ma gia tộc tuy rằng cuối cùng xuống dốc mà bị Liên Vân Tông ở trên đại lục trừ bỏ danh, nhưng ta lại trước nay cũng chưa dám xem thường quá Chấn Ma gia tộc. Năm đó ngươi cũng biết Chấn Ma gia tộc là như thế nào siêu nhiên tồn tại sao? Ta Đông Cực Hoàng Đình tuy uy, nhưng ở nhân gia trước mặt, liền quyền lên tiếng đều không có a. Nguyên nhân chính là vì Tần Cung là Chấn Ma gia tộc người. Cho nên ta mới kết luận, tương lai Tần Cung không thể hạn lượng, ngàn vạn không cần bởi vì Chấn Ma gia tộc xuống dốc mà coi thường cái này gia tộc. Chính cái gọi là vật cực tất phản. Xuống dốc lúc sau chính là trung hưng. Chỉ sợ Chấn Ma gia tộc liền phải trung hưng ở Tần Cung trong tay. Nhưng bởi vì Tần Cung cùng Nghịch Nhi gian quan hệ, nếu lợi dụng hảo, Chấn Ma gia tộc trung hưng vô cùng có khả năng trở thành ta Đông Cực Hoàng Đình nhất thống đại lục. Cơ hội, ngươi lại đem như vậy rất tốt cơ hội thoá tay từ bỏ. Lão Cực Hoàng giống lớn nói, phụ hoàng, liền tính ngươi nói được có lý, nhưng ngươi nghĩ tới không có. Nếu Tần Cung tiến vào Đông Cực Hoàng Đình, chúng ta liền không khả năng không đi để ý tới Chấn Ma gia tộc bị Liên Vân Tông diệt tộc việc. Nếu chúng ta không đem Liên Vân Tông diệt, thế tất bị người trong thiên hạ nhạo báng. Nhưng vì một cái chó nhà có tang, muốn ta Đông Cực Hoàng Cực Hưng toàn tộc chi lực đi cùng Liên Vân Tông đối kháng, này đáng giá sao? Cực Hoàng mở miệng hỏi, nói ngươi hồ đồ, ngươi còn không phục. Chúng ta chính là muốn lợi dụng Chấn Ma gia tộc cùng Liên Vân Tông gian cừu hận khơi mào cùng Liên Vân Tông gian chiến tranh, đem nhất cử đem Liên Vân Tông trừ bỏ. Nếu Tần Cung ở tộc của ta chung, chúng ta chính là xuất sư nổi danh, đem đã chịu đại lục cái khác thế lực duy trì. Nếu không có Tần Cung, người như thế nào hướng cái khác thế lực khởi xướng tiến công nhất thống đại lục? Lão Cực Hoàng mở miệng nói. Này, nghe xong Lão Cực Hoàng nói sau, Cực Hoàng nháy mắt minh bạch lại đây. Nhưng Cực Hoàng Thái Thúc A là một cái bảo thủ người, hắn nói ra nói tuyệt không có thể thu hồi, đây là hắn chuẩn tắc. Bởi vậy, hắn trầm ngâm sau một lát mở miệng nói, biện pháp tổng hội có, đồng thời ý nghĩ của ta cùng các ngươi hoàn toàn bất đồng. Hiện tại ta đã đem Tiểu Nghịch đính hôn cho Nam Cực Thánh Vực Vực Vương Vương Trường Sinh Chi Tôn, Vực Chủ Vương Thiên Phán Chi Tử Thiếu Thay Chủ Vương Ngọc Trác. Ở ta nghĩ đến, một cái Nam Cực Thánh Vực còn thấp không thượng một cái bị giết tộc thả thân ở tử cục trung tần cung không được sao? Ngươi, a ha ha ha ha ha, ngươi cảm thấy Nam Cực Thánh Vực vương gia sẽ duy trì ngươi gồm thâu cái khác thế lực nhất thống đại lục sao? Lão Cực Hoàng giận cực phản cười, vẻ mặt châm chọc hỏi, hiện tại ta là Cực Hoàng, việc này không cần nhiều lời. Cực Hoàng Thái Thúc A đối với phụ thân sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, Lão Cực Hoàng Thái Thúc trung trực sắc mặt biến đổi, này vẫn là Thái Thúc A lần đầu tiên ở trước mặt hắn lấy ra Cực Hoàng uy nghiêm. Lửa giận ở trong mắt hắn hừng hực thiêu đốt lên, nhưng cuối cùng, Lão Cực Hoàng ánh mắt lại dần dần ảm đạm đi xuống. Trong lòng sinh ra vô tận thở dài, là nha, chính mình hiện tại tuy rằng là chủ thượng Cực Hoàng, nhưng trong tộc sự tình chính mình quản được quá nhiều. Nghĩ đến đây lúc sau, Lão Cực Hoàng rốt cuộc đem lửa giận áp xuống, mở miệng nói, A Nhi, vi phụ già rồi, người đã thân là Cực Hoàng, vi phụ vài lần làm ngươi khó xử là vi phụ không đúng. Bất quá, vi phụ có một cái thỉnh cầu, lần này liền buông tha ngươi nhị hoàng huynh cùng ngươi nhị hoàng thúc ra 5 tên đệ tử đi. Lão Cực Hoàng dứt lời, phảng phất nháy mắt già nua rất nhiều. Mà ở chàng mọi người tất cả đều là sửng sốt. Đặc biệt cực hoàng thái thúc A càng là toàn thân bỗng nhiên run lên. Ánh mắt không dám tin tưởng về phía lão cực hoàng đầu qua đi. Mà lão cực hoàng đứng dậy, lảo đảo hướng đông cực hoàng đình đại điện ngoại đi đến. Ngươi, phụ, hoàng, cực hoàng thái thúc A thanh âm nghẹn ngào lên. Về sau trong tộc sự tình ta không hề hỏi đến. Lão cực hoàng dứt lời, thân hình biến mất ở đại điện bên trong. Cực hoàng thái thúc A duỗi duỗi tay, cuối cùng vô lực mà rũ xuống. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn ánh mắt mới chợt gian sắc bén lên. Ánh mắt nháy mắt đảo qua lão cực vương thái thúc Trung Khải cùng cực vương thái thúc Giản. Hai vị cực vương ở tiếp xúc đến thái thúc A sắc bén ánh mắt lúc sau, sợ tới mức lập tức đứng dậy, sắc mặt liên tục biến hóa cái không ngừng. Đêm này năm cái sử ta đông cực hoàng đình trên mặt hổ thẹn đồ vật mang về từng người phủ đi. Tùy thời chờ đợi ta xử lý. Cực hoàng mở miệng nói. Cảm ơn cực hoàng. Bùm. Thái thúc Giản cùng thái thúc Trung Khải bát thông một tiếng quỳ xuống lại. Trên mặt rơi lệ không ngừng. Về sau nên làm như thế nào các ngươi rõ ràng sao? Cực hoàng thái thúc A mở miệng hỏi. Rõ ràng. Chúng ta chắc chắn lấy cực hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai người dứt lời. Đứng dậy. Mang theo bọn họ đệ tử rời khỏi đông cực hoàng đình đại điện. Đông cực hoàng đình năm tên thanh niên cường giả tiến vào đại lục toàn bộ chiến bại tin tức nhanh. Chóng ở đông cực hoàng đình thái thúc gia tộc nơi dừng chân tràn ra mở ra. Thái thúc gia tộc đệ tử tình cảm quần chúng bột mịn. Sôi nổi đi trước gia tộc đại điện. Hướng cực hoàng thỉnh nguyện tiến vào đại lục. Vì gia tộc vãn hồi mặt mũi. Đồng thời, gia tộc thanh niên một thế hệ yêu cầu cực hoàng xử tử cấp đông cực hoàng đình bôi đen thái thúc. Tiểu Minh chờ 5 người. Trong lúc nhất thời, đông cực hoàng đình đại loạn, cực hoàng cung, công chúa bên trong phủ, thái thúc tiểu nghịch lẳng lặng mà đứng ở bảy lâu mái nhà. Gió nhẹ suy phất nàng đầy đầu tóc đẹp cùng nghịch thiên mỹ lệ dung nhan. Thâm thúy hai mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào mãn viên kỳ hoa dị thảo. Trong mắt toàn là ảm đạm chi sắc, cùng ở hồng hoang cốc khi so sánh với. Tiểu nha đầu trường cao không ít, khả nhân cũng hao gầy rất nhiều. Tự nàng bị lừa trở lại đông cực hoàng đình này 8 năm chung. Liền vẫn luôn bị giam lỏng ở cực hoàng cung công chúa trong phủ. Không có lại rời đi quá nửa bước. Sở dĩ nói là lừa hồi. Chính là bởi vì Hàn lão kia 20 năm thiện ý nói dối. Nếu không, nàng tha chết cũng sẽ không trở lại đông cực hoàng đình bên trong tới. Mà khi nàng trở lại đông cực hoàng đình lúc sau, lúc này mới chân tướng đại bạch, căn bản là không tồn tại cái gì 20 năm chi ước. Nàng bị cáo chi, liền tính tần cung thật sự đạt tới Hàn lão theo như lời như vậy thành tựu. Đông cực hoàng đình cũng không có khả năng cho phép bọn họ chi gian hôn sự. 8 năm dày vò, không chỉ có làm nàng không có đúng tần cung tình yêu giảm bớt. Tương phản lại càng ngày càng tăng lên. Vô tận tương tư lúc nào cũng tra tấn nàng. Lệnh nàng sống không bằng chết. 8 năm chung, nàng không có được đến quá chẳng sợ nửa điểm về tần cung tin tức. Nàng rõ ràng, này hẳn là phụ thân hắn. Cái kia ý chí sắt đá cực hoàng sở hạ đạt nghiêm mệnh gây ra. Tần cung ca ca, ngươi có khỏe không? Ngươi hiện tại ở làm cái gì? Có phải hay không cũng ở giống ta tưởng niệm ngươi giống nhau ở tưởng niệm ta đâu? Ngươi có phải hay không còn sống ở kia 20 năm nói dối bên trong đâu? Ngươi biết không? Phụ hoàng đã vài lần tới bức hôn. Làm ta gả cho nam cực thánh vực vương gia biểu ca vương ngọc trác. Nhưng ta thề sống chết cũng sẽ không vâng theo. Nếu bọn họ thật đem ta bức nóng này, bọn họ cũng chỉ có thể được đến ta lạnh băng thi thể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.